Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 55, ép lên tuyệt cảnh. Chương 55, ép lên tuyệt cảnh, Shinji Kagawa. Sút gôn, Ngô, đánh vào trên xà ngang. Andy, Gray thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tranh tài vừa mới bắt đầu, MU liền hoàn thành một lần rất có uy hiếp thế công. Shinji Kagawa sút gôn đánh vào cầu môn trên xà ngang. Old Trafford xà ngang cứu được United of Manchester một mạng. MU tiến công lại tới. Hiện tại là Anderson cầm banh. Phân đến đường biên. Nani liên tục thoát khỏi. FC United Man cầu thủ hoàn toàn không cách nào đuổi theo Nani tiết tấu. Hắn tiến vùng cấm địa. Thấp phẳng cầu quét ngang phía trước cầu môn. Rooney. Không thể tưởng tượng nổi. Khoảng cách gần như thế. Thế mà đánh vào thủ môn James trên thân. Bóng đá bắn ra ranh giới cuối cùng. MU thu hoạch được bản trận đấu cái thứ nhất phạt góc. FC United Man lần nữa trốn qua một kiếp. Hiện tại tranh tài bắt đầu vẫn chưa tới một phút đồng hồ. MU liền đã hai độ kém chút phá khung thành. Trận đấu này nhìn qua FC United Man tình thế phi thường không ổn. Bọn hắn phòng tuyến tiết tấu hoàn toàn theo không kịp MU. Andy Gray thừa dịp MU chuẩn bị phạt góc lỗ hổng thoáng tổng kết một chút cái này một phút đồng hồ tính. Thế, nhìn qua FC United Man bên trên một vòng đào thải Liverpool để MU không dám xem thường. Bọn hắn vừa mở trận liền toàn lực áp bách, mà lại hiệu quả phi thường tốt. FC United Man phòng tuyến đã lung lay sắp đổ. Bọn hắn đặt chân chưa ổn, còn không có thích ứng MU tiến công tiết tấu. Gary Neville nhận lấy câu chuyện. Rooney đến chuẩn bị chủ phạt cái này một góc cầu. MU hai tên hậu vệ trung tâm Phil. John cùng Chris Smalling cũng tới đến chuẩn bị tranh đỉnh. Song phương tại vùng cấm địa chất đống hơn 10 người. FC United Man vùng cấm địa bên trong chật ních song phương cầu thủ. Rooney đang quan sát một chút cấm khu bên trong song phương cầu thủ chọn vị trí về sau. Một cánh tay giơ lên. Bóng đá vạch ra một đường vòng cung bay đến sau điểm. Smalling nguyên bản một mực tại trung lộ cùng phòng thủ cầu thủ dây dưa. Khi nhìn đến Rooney thủ thế về sau. Hắn tại bóng đá bay lên trong nháy mắt liền vây quanh sau điểm. Bóng đá trên không trung vòng qua trước điểm cùng trung lộ phòng thủ. Thẳng đến sau điểm mà tới. Smalling khóe miệng lộ ra một tia âm mưu nụ cười như ý. Đây là lúc trước hắn thương lượng với Rooney tốt xáo lộ. Smalling thân cao tới 194cm. Là bản trận đấu thứ nhất độ cao. Cho dù là Lý Thanh Sơn cũng so với hắn thấp 2cm. Cho nên tại MU định vị cầu chiến thuật bên trong. Hắn là một cái vô cùng trọng yếu điểm. Smalling nhìn chằm chằm không trung phi tốc rơi xuống bóng đá. Phán đoán tốt điểm rơi. Đang chuẩn bị lên nhảy hất đầu công cánh cửa. Bỗng nhiên hắn mắt tối sầm lại. Đâm nghiêng bên trong giết ra một cái thân ảnh màu trắng. Đoạt tại trước người hắn đem cầu một cầu đỉnh ra vùng cấm địa. Không trung Smalling cùng đối phương cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Hắn thấy rõ. Cướp đi hắn không trung cầu cầu thủ chính là lúc trước Ferguson huấn luyện viên trọng điểm nhấn. Mạnh đối phương tiền đạo. Người Trung Quốc kia. Hắn sau khi rơi xuống đất trên mặt đất nằm trong chốc lát. Há hốc mồm, kinh ngạc nhìn cấp tốc bò lên Lý Thanh Sơn. Vừa mới quả cầu này hắn chiếm cứ tiên cơ. Trước người khác một bước chiếm cứ điểm rơi. Mà lại hắn thân cao 194cm. Tại nhảy dựng lên tình huống dưới mới có thể đội lên bóng đá. Chỗ nào nghĩ đến thế mà lại có nhân sinh sinh bằng vào bật lên năng lực tại trước người hắn đem. Bóng đá đỉnh đi, thật sự là đáng sợ bật lên năng lực a. Hắn từ trên bãi cỏ bò lên, con mắt nhìn chằm chằm vào Lý Thanh Sơn hướng về phía trước bò bóng lưng. Dạng này một cái to con, tăng thêm cái này bật lên năng lực, xem ra trận đấu này gặp gỡ đối thủ này cũng không thể phớt lờ a. Lúc trước lão bản an bài hắn tới canh chừng phòng Lý Thanh Sơn hắn còn có chút xem thường. Chẳng qua là một cái bóng đá nghiệp dư viên mà thôi. Cần phải đặc biệt an bài một người chằm chằm phòng à. Phải biết, tại giải ngoại hạng Anh, nhận chuyên gia chằm chằm phòng đãi ngộ cầu thủ cũng chỉ có rải rác mấy người mà thôi. Những người kia đều là kim tự tháp đỉnh tuyệt đối cự tinh. Lúc nào dạng này một cái bóng đá nghiệp dư viên cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy rồi. Hiện tại hắn ngược lại là có chút tán đồng huấn luyện viên trưởng an bài. Đối phương thân cao cũng không so với hắn thấp hơn nhiều ít. Bất quá thân hình so với hắn còn muốn lớn hơn một vòng. Nếu như vẻn vẹn là như vậy cũng không có gì. Nhưng là từ vừa mới đối phương bật lên độ cao đến xem. Đối phương lực bộc phát phi thường khủng bố. Dạng này một bức thân thể tăng thêm dạng này lực bộc phát. Có thể phát huy ra năng lượng tuyệt đối không thể khinh thường. Bóng đá là một hạng lấy thân thể làm cơ sở đến đối kháng thể dục hạng mục. Có đôi khi đơn giản thô bạo thân thể nghiền ép thường thường có thể phát huy uy lực to lớn. Lần này phạt góc tiến công không có đánh thành về sau. Smalling chạy về bản phương nửa trang. Bất quá con mắt của nó chỉ riêng lại nhìn chằm chằm vào mình bản trận đấu phòng thủ đối tượng. Kia Trung Quốc to con. Tại thấy được Lý Thanh Sơn lực bộc phát về sau. Hắn hiện tại là tuyệt không dám xem thường. Nếu là bởi vì khinh địch làm cho đối phương tiến một cái cầu cái gì. Hắn khó có thể tưởng tượng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi sẽ tiếp nhận trình độ gì máy sấy hầu hạ. Nghĩ đến lão đầu ở bên tai mình gào thét dáng vẻ. Smalling không rét mà run lắc đầu. MU tiến công vẫn còn tiếp tục. Tại hoàn thành hai lần phi thường có uy hiếp sút gôn về sau. MU ngược lại là không có vội vã tiếp tục đem cầu truyền vào FC United man vùng cấm địa. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là FC United man cầu thủ có thể nhẹ nhõm bao nhiêu. MU tại vùng cấm địa tuyến bên ngoài không ngừng tả hữu điều hành. Nắm kéo FC United man phòng tuyến. FC United man đám cầu thủ chỉ có thể không ngừng theo bóng đá phương hướng tả hữu chạy. Tại dạng này nhanh tiết tấu trong trận đấu. Thể năng của bọn hắn tiêu hao thật nhanh. Cứ việc hiện tại là một tháng thấp. Nước Anh mùa đông. Thế nhưng là FC United man đám cầu thủ cơ hồ mỗi người đều mồ hôi rơi như mưa. Adam, dồn thể năng xem như tại trong đội cực kỳ tốt. Liền ngay cả hắn hiện tại cũng cảm giác được hai chân dội lên chỉ tầm thường nặng nề. MU chuyển bóng tốc độ thật nhanh. Vì đuổi theo loại nhịp điệu này, bọn hắn tương đương với tại làm không gián đoạn không dưỡng vận động. Tại đem đối phương một lần truyền bên trong thanh lý ra ranh giới cuối cùng về sau. Hắn bắt lấy cái này khó được chết cầu thời gian. Hai tay dìu lấy đầu gối. Từng ngụm hô hấp lấy không khí. Mà còn lại FC United man cầu thủ thì càng chật vật. Rất nhiều người ánh mắt đều có chút mê mang. Đại não tại thiếu dưỡng trạng thái phòng thủ sai lầm cũng nhiều hơn. Phòng tuyến bị MU nhanh chóng chuyển bóng lôi kéo đến thất linh bát lạc. May mắn trong đội còn có một người biểu hiện bình thường. Đó chính là Lý Thanh Sơn. Thể năng của hắn tình trạng phi thường tốt. Tại dạng này liên tục cường độ cao không dưỡng chạy về sau. Hắn vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Không có nhìn ra bao nhiêu thể năng hạ xuống dấu hiệu. Một màn này bị đứng tại bên sân Ferguson tước sĩ nhìn ở trong mắt. Hai tay của hắn ôm ngực. Miệng nhanh chóng nhai lấy kẹo cao su. Mãi mãi cũng là một bộ rõ ràng trong lòng tự tin bộ dáng. Đáy lòng là có chút suy nghĩ. Nhìn qua phòng tuyến đã nhanh muốn theo không kịp. Roy chạm sau lưng Marginson có chút vội vàng. Sao động nói. Marginson nhìn xem trên sân bóng thế cục cũng 10 phần lo lắng. Nhưng là hắn cũng không có bao nhiêu biện pháp. Thực lực của đối phương ở xa bản phương phía trên. Mà lại cũng không có bên trên một trận Liverpool khinh địch tư tưởng. Bọn hắn toàn lực tiến công phía dưới. Làm một chi bóng đá nghiệp dư đội. Có thể chống đỡ đến bây giờ không có ném cầu đã là thượng đế phù hộ. Thượng đế phù hộ. Marginson dưới đáy lòng lặng yên suy nghĩ. Hắn chỉ có thể khẩn cầu tại vận khí. Nhưng là hôm nay thượng đế không có đứng ở bên phía hắn. Nani lại một lần nữa hoàn thành hơn người về sau đột nhập vùng cấm địa. Tại ranh giới cuối cùng vị trí thấp phẳng cầu ngược lại tam giác truyền đến vùng cấm địa cung một. Bên, hậu vệ trái Evra vọt lên. Không có ngừng cầu trực tiếp một cước rút bắn. Bóng đá thẳng treo cầu lưới góc trên bên phải. MU lấy được dẫn trước. Dẫn bóng về sau MU cầu thủ chỉ là lẫn nhau vỗ tay. Không có trắng trợn chúc mừng. Mà tại FC United man cấm khu bên trong. Rất nhiều cầu thủ thể năng đã nhanh muốn không được. Tại cái này dẫn bóng về sau. Rất nhiều người trưởng thành giòn liền đặt mông ngồi dưới đất. Mà bây giờ, tranh tài mới tiến hành đến phút thứ 10. Bọn hắn còn phải lại trên trận kiên trì chỉ ít 8-10 phút. Đối phương dẫn trước, bản phương thể năng hầu như không còn. Nếu như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, đội bóng sập bàn chẳng mấy chốc sẽ đến. FC United Man, bị buộc lên tuyệt lộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.